Tôi, Trạch Thành, cậu kể lại mọi chuyện tôi nghe. Cố Hiền trầm giọng nói. Hôm nay là ngày tuyển cử nhiệm kỳ mới à. Mạnh Trạch Thành chính là một tay bản thân nâng đỡ lên. Cổ Hiền không cho phép hắn xảy ra chuyện gì lúc này được. Khi tôi đi ngang qua đây vô tình nghe được những học sinh này nói xấu cậu. Mạnh Trạch Thành vừa nói đến đây, Âu Dương Hoa đã chen vào hỏi. Sau đó thì sao, có phải ông lập tức muốn mang chúng đến phòng giáo dục không? Đúng vậy, Mạnh Trạch Thành gật đầu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, có phải học sinh không có quyền tự do ngôn luận không? Chỉ bởi vì nói ra cảm nghĩ đối với cổ hiệu trưởng mà bị đưa đến phòng giáo dục. Âu Dương Hoa châm chọc nói. Nói điểm chính, tôi muốn biết tại sao hai người phát sinh xung đột. Cố Hiền đổi chủ đề. Cổ Hiền không muốn Mạnh Trạch Thành nói nhiều về chuyện này. Dù sao thì vấn đề này Mạnh Trạch Thành làm sai trước. Tôi giúp mấy học sinh này cầu tình. Các người đoán Mạnh đạo sư nói gì? Âu Dương Hoa không đợi Mạnh Trạch Thành mở miệng đã nói tiếp. Mạnh đạo sư nói, mấy học sinh này là xúc sinh. Xúc sinh à, tôi rất muốn biết. Mạnh đạo sư làm gương sáng cho người khác sao có thể nói ra những lời như vậy? Cái gì? Thiều Hoa nhướng mày nói. Cậu thật sự nói họ là xúc sinh hả? Tôi không nói. Hiện tại, Mạnh Trạch Thành cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng. Vì vậy ông ta mạnh mẽ phủ nhận, ông không muốn nói ra chuyện tôi nói ông không bằng xúc sinh hả? Âu Dương Hoa giễu cợt nhìn Mạnh Trạch Thành nói, hoặc là bây giờ ông cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Tôi, Mạnh Trạch Thành nghẹn họng, Thiều Hoa cau mày nhìn mấy học sinh kia hỏi, có phải Mạnh đạo sư mắng các cậu là xúc sinh không? Khi nghe Thiều Hoa hỏi như vậy, những học sinh kia nhìn nhau không biết có nên nói ra hay không. Những học sinh này nhìn ra, chuyện này dính đến đấu tranh trong cao tầng. Nói ra sẽ chịu lửa giận a, nói. Thiều Hoa nổi giận, một nam sinh sợ hãi vội nói. Đúng vậy, Mạnh đạo sư nói chúng tôi là xúc sinh. Sau đó Âu Dương hiệu trưởng mới nổi giận nói Mạnh đạo sư đến cả xúc sinh cũng không bằng. Chính là như vậy, tôi có thể thế, tôi cũng có thể thế. Nghe những lời này thì chuyện này chắc chắn không lầm. Thiều Hoa bất thiện nhìn Mạnh Trạch Thành nói. Mạnh đạo sư, sau đó có phải vì Âu Dương hiệu trưởng nói ông không bằng xúc sinh nên ông đã ra tay đánh người không? Tôi, võ giáo Đông Phương chúng ta không cần đạo sư giống như ông. Thiều Hoa vừa nói xong, Cổ Hiền trầm giọng nói. Thiều hiệu trưởng có phải hơi lạm dụng quyền lực quá mức không? Mạnh Trạch Thành nói như vậy cũng vì tình thế cấp bách. Chuyện này không thể nói Mạnh Trạch Thành không thích hợp để dạy học sinh. Bởi vì một câu nói mà muốn trục xuất Mạnh đạo sư. Đây không phải người nói hoài tội sao? Tiết Hàn phụ họa theo. Cách chương.